Cặn bã hoàn lương, chương 13, chẳng hiểu được lòng anh 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Viễn Hoài có linh cảm không hay. Quả nhiên khi thấy được bóng dáng Trần Nhược cũng là lúc cậu ta lên tới trực thăng. Trần Nhược vừa vào, trực thăng lập tức khởi động. Bay đi, Trương Viễn Hoài gấp tới mức không màn xung quanh. Hét thất thanh trong vô vọng. Không được, không được đi. Hắn nóng lòng muốn ngăn cản Trần Nhược vì vậy nhất thời quên mất bản thân đang trong tình trạng gì. Lúc gấp gáp muốn đuổi theo, xe lăn mất thăng bằng liền lao xuống dốc. Không có kỳ tích, không có vận may, Trương Viễn Hoài một đường lao xuống cầu, đâm sầm vào một cái cây mới dừng lại được. Đầu hắn đập vào thân cây, cơ thể bầm dập đến mức không rõ bị thương ở đâu. Chỉ còn cảm giác tê dại. Ngay lúc này Trương Viễn Hoài cảm thấy mặt đất bắt đầu dao động. Lập tức cuống quýt yêu cầu hệ thống. Mau đưa tao rời khỏi thế giới này. Hệ thống bất lực. Rất tiếc thưa ký chủ. Điểm tích lũy không đủ để đáp ứng yêu cầu và quyền hạn chưa được kích hoạt. Xin hãy tìm ra cơ chế để thiết lập quyền hạn. Cái gì? Cùng lúc mặt đất chấn động dữ dội. Mọi thứ xung quanh rung chuyển kịch liệt. Trương Viễn Hoài không cam tâm nhìn thân cây to lớn đang ầm ầm đổ xuống. Cái chết, đã chết một lần rồi. Nhưng nỗi sợ vẫn chưa hề vơi đi một chút nào. Hắn thừa nhận bản thân là một kẻ nhát gan. Dù có chết 1000 lần nữa, hắn vẫn không có can đảm đối mặt. Hắn sợ, sợ một khi bản thân nhắm mắt sẽ không còn tồn tại. Sợ cơ hội tái sinh mà hắn đang nắm giữ cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường. Hắn tham lam, cuộc đời chưa từng đối xử công bằng với hắn, nhưng hắn vẫn ôm mong ước được hưởng thụ tất thảy tốt đẹp trên thế gian. Không thể di chuyển, không có sức lực, cũng không có ai cứu giúp. Nỗi tuyệt vọng lan tràn khắp cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ thụ nặng nề đổ xuống. Dầm, hơi thở trì trệ, cái ôm gắt gao, nhiệt độ ấm áp, chất lỏng dính nhớp cùng mùi tanh hôi chảy xuống trán. Đừng sợ, giọng nói dịu dàng mang theo sự nuông chiều vô hạn chưa bao giờ thay đổi. Trương Viễn Hoài cứng đờ người, mắt trừng lớn, cổ họng hắn nghẹn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cơ thể đang che chở cho hắn như một tảng đá nặng ngàn cân. Đè đến hít thở khó thông, thứ nó đang chèn ép hình như không chỉ là thân xác của Trương Viễn Hoài, mà còn có cả linh hồn của hắn. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Trương Viễn Hoài nhất thời không biết phản ứng thế nào. Trình Luân ôm trọn cơ thể Trương Viễn Hoài vào lòng, không để hắn nhận bất cứ thương tổn nào. Gánh chịu toàn bộ lực va chạm của cổ thụ nặng nề, y không hề tỏ ra sợ hãi, không than trách bất cứ câu nào. Trái lại liên tục trấn an Trương Viễn Hoài bằng giọng điệu ôn nhu nhất thế gian. Có lẽ chính Trình Luân cũng không phát hiện bản thân chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu. Đừng sợ, ý thức của y ngày càng mơ hồ. Đôi mắt trĩu nặng, giọng nói từ từ nhỏ dần rồi im bặt. Khoảnh khắc đó Trương Viễn Hoài tưởng chừng như mình cũng bị mất thính giác theo. Hắn không nghe được âm thanh nào ngoại trừ chấn động trong lòng. Hắn khó khăn bật ra một câu. Tại sao? Hơi thở ngưng trệ. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng lệ trong suốt trở thành nỗi ám ảnh. Khi giọt nước mắt của y rơi xuống đất cũng là lúc sinh mệnh tách rời. Đúng lúc này, một màn hình trong suốt hiện lên. Thông báo, thế giới đầu tiên kết thúc. Ký chủ có muốn tiếp tục ở lại hay không? Trong 10 giây đếm ngược nếu ký chủ không có lựa chọn. Hệ thống mặc định, rời đi, hiệu lệnh, rời đi, kích hoạt. Bắt đầu truyền tống về không gian hệ thống. Bốn bề lóe lên ánh sáng trắng. Thi thể Trình Luân hóa thành mảnh vỡ rồi tan biến như bọt nước. Trương Viễn Hoài được đưa trở về không gian hệ thống. Hệ thống dùng giọng điệu không cảm xúc tổng kết. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành thế giới đầu tiên. Thanh tiến độ trống không xuất hiện màu xanh dương ở phần đầu. Hệ thống nói tiếp. Giá trị thu thập 7. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng. Trương Viễn Hoài một chút cũng không đoái hoài đến lời nói của hệ thống. Trong tâm trí hắn giờ đây, hình ảnh cặp kính vỡ vụn rơi trên đất. Chàng trai nhắm mắt vẫn gắt gao ôm hắn không buông. Cả cảm giác bị vùi vào trong đất, tựa như một cơn ác mộng đeo bám Trương Viễn Hoài. mà hắn không tài nào xóa đi được. Hắn lặng thinh hồi lâu, sau đó ngơ ngác hỏi một câu, tại sao lại cứu tao chứ? Hệ thống thở dài, vì yêu. Trương Viễn Hoài nhíu mày, yêu? Hệ thống thần bí, xem ra cậu vẫn không hiểu nhỉ. Không cần vội, đi tiếp những thế giới khác, sẽ có ngày cậu ngộ ra thôi. Thực tế, sự hy sinh của Trình Luân đã tạo nên ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Trương Viễn Hoài. Nhưng cũng chỉ là vậy, không hơn, không phải cảm động, không phải rung động, mà đơn thuần là khai sáng thế giới quan hạn hẹp của hắn. Còn có người không chút do dự hy sinh mạng sống cho người khác ư? Vì cái gọi là yêu. Tại sao chứ? Hắn không thể hiểu nổi. Trong lúc Trương Viễn Hoài thực hiện giảm sốc tinh thần và nghỉ ngơi thì hệ thống âm thầm liên lạc với bên ngoài. Ở một không gian được lấp đầy bởi vô số màn hình điện tử trong suốt. Các thông số không ngừng dao động và dữ liệu biến hóa liên tục. Một con mèo trắng với đôi mắt đỏ yêu nghiệt đang dùng chi trước di chuyển nhanh như chớp trên màn hình điều khiển. Khi nó dừng tay, một dãy dữ liệu xuất hiện giữa không trung. Chúng vừa phát sáng vừa không ngừng chớp nháy nảy sinh. Cuối cùng tạo thành một người đàn ông. Người đàn ông mặc sơ mi đen, quần tây thanh lịch, khuôn mặt điển trai vừa xa lạ vừa quen thuộc. Không còn vẻ thâm tình. Nội tâm khổ sở ẩn chứa ngàn điều muốn nói mà Trương Viễn Hoài quen thuộc. Y không đeo kính, vẻ mặt vô cảm, trầm tĩnh và xa lạ. Mèo trắng đặt tay trước ngực, cúi đầu cung kính, chào mừng chủ nhân đã trở lại. Y ngồi xuống cạnh nó, hai tay đặt lên không trung, bắt đầu thuần thục thao tác trên màn hình. Cậu ta thế nào rồi? Mèo trắng nghiêm túc báo cáo. Đại Lợi vừa liên lạc, cậu ấy bảo cảm xúc của ký chủ rất dễ bị ảnh hưởng. Lo lắng ký chủ chịu không nổi. Y thản nhiên, vẻ mặt không gợn sóng nói. Không cần bận tâm, nhiều nhất 2 ngày cậu ta sẽ bình tĩnh lại thôi. Đại Cắt đáp, vâng ạ. Y lại hỏi. Kết quả thế nào? Thế giới đầu tiên có cấp độ dễ nhất và khả năng đạt nhiều hạng mục nhất. Tuy nhiên ký chủ chỉ có thể thu được 5 điểm từ mục tình thân. Theo lời của Đại Cát, màn hình trên không trung lập tức hiện ra một thanh tiến độ giống y như cái hệ thống cho Trương Viễn Hoài xem. Có điều cái Trương Viễn Hoài nhìn thấy đã bị ẩn tên. Còn của Thượng Tích đang xem có đề 6 chữ. Tiến độ phục hồi nhân phẩm. Y không thấy gấp, không vội. Đại Cát đề xuất, chủ nhân, ký chủ chỉ lấy được 2. Của thẻ nhận ra tình thân. Tình yêu và sự hy sinh của Trình Luân hoàn toàn không thể tác động đến ký chủ. Chúng ta có nên chỉnh sửa kế hoạch không? Dùng tình thân để thay đổi ký chủ. Thượng Tích không đồng ý, có thể xem xét đến tình thân. Nhưng tuyến tình cảm vẫn là trọng điểm. Vâng, đúng như Thượng Tích nói. Trương Viễn Hoài buồn nhanh mà vui cũng nhanh. Thoát vai càng nhanh, hắn mới nghỉ ngơi được 1 ngày đã lấy lại được tinh thần. Không còn vướng bận chàng trai vì hắn mà chết. Hệ thống vô cùng kinh ngạc. Không biết nên vui hay buồn. Hắn hy sinh cả tính mạng để cứu cậu mà cậu không chút cảm động nào sao? Trương Viễn Hoài nhún vai vô tội. Tao đâu có ép. Hơn nữa nếu tao không lạc quan vô nghĩ thì đã sớm bị mấy chuyện phiền phức này làm u uất chết rồi. Không đến lượt cái giàn giáo cùi bắp kia hại tao gặp mày đâu. Hệ thống bất mãn mắng. Vô tâm vô phế, cách chương.